Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Người cầm miệng cho ta, giờ này khắc này, tất cả mọi người đã quên người áo đen xuất hiện, bao quát Hải Vương Tinh ở bên trong, toàn bộ Vương Thành bên trong, vẻn vẹn Tô Phi một người nhớ kỹ người áo đen kia tới qua. Đồng thời còn rõ ràng biết rõ, người áo đen coi là thật đến từ thần giới, hơn nữa còn là thần nô bộc. Tô Phi vẫn ngồi ở kia gần cửa sổ vị trí bên trên. Cửa hàng tiểu nhị vì những thứ khác khách nhân ngược lại xong trà. Chính là nhanh chân lưu tinh đi vào Tô Phi trước mặt. Cung kính nói, a, Tô công tử, xin hỏi, Tư Mã công tử đâu? Làm sao lại một mình ngài a? Tô Phi vẫn còn đang suy tư người áo đen vừa rồi một lời nói. Thần tộc thần quyền, ở cái thế giới này, đến cùng ý vị như thế nào? Quả nhiên là thần tộc sáng tạo ra cái thế giới này. Mà nhân tộc đối chủng tộc khác chèn ép, tựa hồ cũng thật nói không lên cái gì chính nghĩa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thế giới này vốn là mạnh được yếu thua. Nhân tộc nếu không phải như thế, chỉ sợ bị lấn ép, chính là nhân tộc. Tô Phi rơi vào trầm tư, chính là không có đối cửa hàng tiểu nhị làm ra bất luận cái gì để ý tới. Ai? Cửa hàng tiểu nhị thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Hắn rất rõ ràng, Tô Phi là Thiên Kiếm Tông nhìn chúng nhân tài. Hắn một cái chỉ là cửa hàng tiểu nhị, căn bản là đắc tội không nổi. Chính là chú ý tự than thở hơi thở một tiếng. Thức thời đi ra, một đoạn thời khác, Tô Phi dương mắt nhìn xem kia một mảnh tường hòa trời xanh. Trên mặt lại là một tia biểu lộ cũng không có. Thật lâu, hắn liền con mắt cũng không có nháy một cái. Giờ này khắc này, toàn bộ thiên hạ cũng chỉ có máy bay nhỏ có thể cảm ứng được Tô Phi tâm tư. Chủ nhân, kỳ thật trong lòng của ngài đã được đến đáp án. Không phải sao? Đúng vậy a, trong lòng của hắn đã có đáp án, chính nghĩa cùng tà ác. Căn bản không phải lấy chủng tộc đến phân khu. Bất kỳ chủng tộc nào bên trong đều sẽ có chính nghĩa cùng tà ác cùng tồn tại. Vì vậy, không có cái nào chủng tộc đại biểu chính nghĩa, cũng không có cái nào chủng tộc đại biểu tà ác. Đạo lý này, tại Tô Phi kiếp trước liền đã minh bạch. Nơi đây, nghe được máy bay nhỏ thanh âm, rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn đột nhiên rất hiếu kỳ, máy bay nhỏ đối chính nghĩa cùng tà ác sẽ có như thế nào cách nhìn? Thế là, hắn ở trong lòng âm thầm hướng máy bay nhỏ đưa ra vấn đề như vậy. Có thể máy bay nhỏ cũng không trả lời thẳng, mà là lượn quanh cái rất lớn phần cong. Ta trước đó từng đề cập với chủ nhân, Thánh Đinh đại lục vạn tộc mọc như rừng, nhưng ta quên nói với ngài, chân chính chi phối lấy cái thế giới này, kỳ thật chỉ có cái chủng tộc mà thôi. Đây 8 cái, nhân tộc, long tộc, trùng tộc, thú tộc, yêu tộc, ma tộc, thần tộc, cùng vứt bỏ người. Vứt bỏ người là chủng tộc gì? Chủng tộc khác cũng tương đối dễ dàng lý giải. Cái này vứt bỏ người, nghe vào tựa hồ có chút quá trừu tượng. Máy bay nhỏ nói, vứt bỏ người chính là bị vứt bỏ một đám người. Bọn hắn có lẽ là nhân tộc, có lẽ là lộc tộc, thậm chí có thể là thần tộc. Nói tóm lại, vứt bỏ người có thể là bất kỳ chủng tộc nào. Bọn hắn hơn phân nửa lấy bộ lạc hình thức tồn tại. Là trên thế giới này, rất không được coi trọng một loại người. Nói như vậy, đạt lỗ chính là vứt bỏ người. Đạt lỗ thuở nhỏ tại bộ lạc lớn lên, đương nhiên là vứt bỏ người. Không chỉ có như thế, kỳ thật chủ nhân ngài cũng coi là nửa cái vứt bỏ người. Ngạch, nửa cái vứt bỏ người. Chỉ giáo cho, bởi vì ngài bị tự mình gia tộc từ bỏ, nhưng ở đồng thời, ngài lại bị cái khác gia tộc tiếp nhận, cho nên tính toán nửa cái vứt bỏ người. Nha, thì ra là thế a. Nhìn như vậy đến, Tô Phi cùng Đạt Lỗ ở giữa cũng là xem như có chút cộng đồng chỗ. Đúng rồi, chủ nhân, ta một mực quên nói với ngài. Kỳ thật Mộc Giản không phải nhân tộc, mà là ma tộc. Cái gì? Ma tộc? Tô Phi trong lòng giật mình. Mộc Giản mẫu thân là ma, cho nên nàng là ma tộc. Cái này, mặt khác, Mộc Tử Hề là thần tộc. A, máy bay nhỏ, ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Cái này Mộc Tử Hề lại là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ngài tại Mộc gia dài như vậy thời gian, có thể từng nghe người đề cập qua Mộc Tử Hề có phụ thân là ai à? Thế thì không có, vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì hắn có phụ thân là thần. Thần, kỳ thật ngài đã gặp phụ thân của hắn. Cái này, sẽ không phải chính là vừa rồi cái kia thần bộc à? Đúng vậy, ngạch, máy bay nhỏ, người mẹ nó làm sao biết rõ nhiều như vậy? Tô Phi đột nhiên đối máy bay nhỏ đưa ra nghi ngờ. Hệ thống này, rõ ràng là chính hắn tự mình làm ra. Mặc dù rất nhiều hệ thống tác dụng là ngẫu nhiên tạo ra, nhưng ở trong đó rất nhiều hệ thống tác dụng đã hoàn toàn vượt quá Tô Phi tưởng tượng. Chủ nhân, cái này không có gì hảo ý bên ngoài. Ta cũng không là bình thường hệ thống, phải không? Ngươi ngược lại là nói một chút. Làm sao cái không tầm thường? Chủ nhân, ngài kiếp trước sáng tạo qua nhiều như vậy hệ thống, có thể từng gặp giống ta thông minh như vậy hệ thống? Ngạch, chỉ chưa thấy qua, lúc trước Tô Phi sáng tạo qua rất nhiều chủng loại hệ thống. Có thể hệ thống căn bản không có tư tưởng của mình. Tất cả hệ thống thao tác, tất cả đều từ túc chủ ý niệm chỗ thao túng. Cho tới bây giờ chưa thấy qua như là máy bay nhỏ như vậy trí năng hệ thống. Cái này máy bay nhỏ trí năng trình độ, thậm chí đã siêu việt trí tuệ của nhân loại. Cho nên ta trước đó nói với ngài qua, ta là của ngài hệ thống nhỏ tinh linh. Ta không phải thông thường ý nghĩa hệ thống, mà là tinh linh. Chủ nhân, ngài rõ chưa? Ngạch, tinh linh a, tha thứ ta nói thẳng, không quá minh bạch. Ngạch, chủ nhân, ngài muốn hay không như thế tiểu bạch? Được rồi, ngài không minh bạch cũng không quan hệ. Dù sao sớm muộn có một ngày, ngài sẽ nhìn thấy bản thể của ta. Tới lúc đó, ngài nhất định sẽ minh bạch. Ngươi còn có bản thể? Dạng gì bản thể? Ta là tinh linh, đương nhiên là có bản thể. Người ta thế nhưng là rất manh cái chủng loại kia tinh linh đâu. Hừ, ngạch, nghe ngươi thanh âm này, là cái nữ nhân. Đương nhiên, người ta thế nhưng là đại mỹ nữ đâu. Ngạch, thôi đi ngươi, đừng cho ta kéo xa như vậy. Ngươi ngược lại là nói tiếp, Mộc Chân cùng Song Song tỷ lại là cái gì chủng tộc? Mộc Chân là thú tộc, Mộc Song Song là nhân tộc. Ngạch, cuối cùng cũng có cái nhân tộc. Kia Mộc Chân đến cùng cái gì tình huống? Mộc Chân phụ mẫu đều là nhân tộc, về phần hắn tại sao là thú tộc? Lời giải thích này bắt đầu liền khá là phiền toái. Vậy liền nói ngắn gọn, hắn mẫu thân trong ngực thời gian mang thai ở giữa lây nhiễm thú huyết. Cho nên Mộc Chân từ nhỏ đã có được một thân cương cân thiết cốt. So bình thường đao phủ thủ mạnh hơn rất nhiều. Lấy thể chất của hắn đến xem, hắn thuộc về thú tộc. Nha, minh bạch, Tô Phi trong lòng rất loạn. Không nghĩ tới, huyền thiên chiến đội bên trong, lại còn có ma tộc, thú tộc cùng thần tộc tồn tại. Rất làm cho Tô Phi giật mình là Mộc Tử Hề, nàng đúng là thần tộc, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cùng mọi người ở chung dài như vậy thời gian, Tô Phi vậy mà hoàn toàn không biết rõ bọn hắn căn bản không phải nhân tộc. Ai, tục ngữ nói, lòng người khó dò, xem ra lời nói đó không hề giả dối a. Đúng, máy bay nhỏ, ngươi còn chưa nói, tại trong lòng ngươi, Thánh Đinh Đại Lục trong vạn tộc, cái nào chủng tộc mới xem như chính nghĩa người đâu? Chủ nhân, ngài không phải đã có đáp án à? Không có người nào có thể đại biểu chính nghĩa, bất kỳ chủng tộc nào đều là chính tà cùng tồn tại. Như vậy thần tộc thật là người sáng lập à? Không, bọn hắn là kẻ xâm lược. Máy bay nhỏ nói, ân, như vậy Long tộc đâu? Long tộc là giáo hóa người. Như vậy ai mới là người sáng lập? Đạo, đúng vậy, nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, vạn vật chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu, cách cũ không muốn, để xem kỳ diệu, thường có muốn, để xem nó kiếu, này cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền, huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn, mau mau cút, cái này mẹ nó là đạo đức kinh. Máy bay nhỏ nói, là cái gì không trọng yếu. Tóm lại, ngài phải tin tưởng, thế giới này vốn là từ không tới có. Tạo vật người, vốn là đạo, ngạch, cùng không nói đồng dạng. Được rồi, không hỏi ngươi, ngươi cầm miệng cho ta đi, để cho ta tỉnh táo một cái. Vâng, chủ nhân, error, chạm điện thoại di động. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.